Đại đường chi tối cường đế vương, tác giả, U Châu Long Hồn, thực hiện, Thư viện báo, chương 232, Ngụy Vương vs Thái tử. Đã sớm biết tiểu tử ngươi nhấc lên để ngươi lấy tiền ngươi liền muốn chạy. Không nên cùng trẫm nói những cái phí lời. Ngươi nói cho trẫm, ngươi chuẩn bị dãy hiến cho ít nhiều cho trẫm. Lý Thế Dân nghiêm mặt đối với Lý Thái nói, Hoàng huynh, ngươi xem như vậy có thể hay không? Ngươi tại chỗ con ta thắng được đổ kim ta sẽ không cho ngài. Ta đem nó bù đến 10 vạn lượng, cùng một nơi quyên cho phụ hoàng như thế nào? Lý Thái nhìn Lý Thừa Càn nói, Lý Thái câu nói này, sức chút nữa không thể đem Lý Thừa Càn khi ngã xuống. Dựa theo Lý Thái nói như vậy, chính mình tương đương với quyên 75,000 lượng, mà Lý Thái mới lấy ra 25,000 lượng. Hoàng đệ, luận tài đại khí thô hoàng huynh có thể không phương pháp cùng ngươi so với. Thế nhưng là như ngươi vậy giữ lời, hoàng huynh thật giống rất chịu thiệt nha. Lý Thừa Càn bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, hoàng huynh nơi nào chịu thiệt, tương đương với ngươi chỉ lấy ra 5.000 lạng. Mà ta nhưng lấy ra 95,000. Muốn nói chịu thiệt, nên hay là ta chịu thiệt có được hay không? Lý Thái một bộ oan ức vẻ mặt đối với Lý Thừa Càn nói. Mà lúc này Lý Thế Dân nhưng khép hờ hai mắt, cũng không có phát biểu ý kiến. Bởi vì Lý Thế Dân cảm thấy, hai người bọn họ nếu như lấy ra 10 vạn lượng bạc, đối với mình mà nói vậy tuyệt đối thỏa mãn. Còn đến cùng phân chia như thế nào, Lý Thế Dân cũng không phải 10 phần lưu ý. Hoàng đệ, nếu như phụ hoàng không cho chúng ta quyên ra bạc, vậy ngài có phải hay không cũng phải đủ số, thường cho ta 75,000 lượng bạc đây. Lý Thừa Càn đối với Lý Thái hỏi, vậy nhưng là không nhất định, bởi vì ở 33 trọng thiên đặt cược cũng không phải là hoàng huynh bản thân. Theo quy củ chỉ có thể đặt cược người đi lĩnh cái này 75,000 lượng đổ kim. Lý Thái cười đối với Lý Thừa Càn nói, nghe hoàng đệ lời này ý tứ, nếu như không phải là ta tự mình đi lấy, ngươi khó nói liền không cho người ta. Lý Thừa Càn tâm lý khỏi đề nhiều tức giận, nhìn Lý Thái chất vấn, bất luận người nào đến 33 trọng thiên đổi lấy đổ kim. 33 trọng thiên đều biết đủ số dâng, thế nhưng nếu như đến lĩnh người không bỏ ra nổi bằng chứng, hoặc là ở trở về nắm bạc thời điểm xuất hiện chuyện ngoài ý muốn, nhưng là không cùng ta 33 trọng thiên phát sinh quan hệ. Lý Thái một mặt cười xấu xa nói, phụ hoàng, ngươi nghe được hoàng đệ nói sao? Hắn đây là trần trụi uy hiếp, còn mong phụ hoàng vì là nhi thần làm chủ. Lý Thừa Càn đứng dậy đối với Lý Thế Dân nói, Lý Thừa Càn biết rõ, Lý Thái hiện tại chính là quấy nhiễu muốn quỵt nợ, thế nhưng là chính mình lại bắt hắn không có cách nào. Vì lẽ đó hắn chỉ có thể hướng về Lý Thế Dân cáo trạng. Trẫm mặc kệ tiền này đến cùng có ai ra, ngược lại trẫm nhất định phải bắt được 10 vạn lượng bạc. Lý Thế Dân cũng là một mặt không nói, đạo lý vẻ mặt nói. Nhìn thấy Lý Thế Dân căn bản cũng không dự định vì là mình nói chuyện, Lý Thừa Càn bất đắc dĩ đối với Lý Thái nói, nếu như 33 trọng thiên làm ra loại này thấp hèn sự tình, sẽ không sợ đánh ngươi cái kia biển chữ vàng. Nếu như thiên hạ bách tính biết rõ, đương triều thái tử điện hạ dĩ nhiên trong bóng tối hố đệ đệ mình, không biết thiên hạ bách tính sẽ như thế nào đối xử thái tử điện hạ ngài đây. Lý Thái một mặt cân, nhắc vẻ mặt nhìn Lý Thừa Càn nói, có câu nói rất hay nguyện thấy chịu thua, ta đến lúc nào gài ngươi? Lý Thừa Càn khí đối với Lý Thái chất vấn, phòng trường hiện tại toàn bộ người Trường An cũng biết, bị mọi người xem trọng quan quân kỵ tay Quách Mộ An. Ở thời khắc sống còn bại bởi Triệu Hoành, nếu như đem hai chuyện này liên lạc với cùng một nơi, hoàng huynh cảm thấy sẽ có ra sao kết quả đây? Lý Thái nụ cười trên mặt. Đây tuyệt đối là muốn bao nhiêu âm hiểm có bao nhiêu âm hiểm. Nghe được Lý Thái nói về sau, Lý Thừa Càn nhất thời dĩ nhiên không có gì để nói. Bởi vì nếu thật là nói như vậy, tất cả mọi người sẽ cho rằng Lý Thừa Càn ở trận này ngựa đua sẽ lên dối trá. Đến thời điểm đó Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ trở thành mọi người chỉ trích. Chính mình danh tiếng cũng là triệt để hủy chỉ trong chốc lát. Nếu như ngươi thật làm như vậy, ngươi cảm thấy ngươi tại cái khác trang ra nơi đó đặt cược, còn có thể bắt được đổ kim mà, ngươi tổn thất nên sẽ có mấy vạn lượng. Lý Thừa Càn miễn cưỡng vui cười đối với Lý Thái nói. Hoàng huynh thật giống không quá hiểu biết ta. Ta thật là không phải là một cái thiếu tiền người. Hơn nữa đến thời điểm đó ta có thể lấy đó làm tên. Lần nữa tiến hành một lần trận chung kết. Tin tưởng tất cả mọi người biết ta. Lý Thái không nhanh không chậm đối với Lý Thừa Càn nói. Lúc này Lý Thừa Càn đã triệt để không nói gì. Căn bản không biết ứng đối ra sao Lý Thái. Trưởng tôn vô cấu thật sự không nhìn nổi. Lý Thái như vậy bắt nạt Lý Thừa Càn. Vì vậy mở miệng nói. Thanh tước, ngươi bắt nạt như vậy ngươi hoàng huynh. Có hay không có một điểm quá đáng đây? Liền ngay cả một bên nhắm chặt hai mắt Lý Thế Dân. Cũng mở miệng nói. Nếu như thanh tước thật làm như vậy. Chấm cảm thấy tào thực cái kia thủ thất bộ thi. Liền tương đối thích hợp ngươi. Phụ hoàng mẫu hậu, nhi thần chẳng qua là và hoàng huynh chỉ đùa một chút. Nếu như nhi thần thật muốn làm như vậy, lại tại sao lại ở chỗ này nói ra? Còn nữa nói, nhi thần cũng không phải là tào phi. Lý Thái cợt nhà, đối với Lý Thế Dân cùng trưởng tôn vô cấu nói. Vậy ngươi cảm thấy, cho chấm cái này 10 vạn lượng bạc, làm như thế nào phân phối đây? Lý Thế Dân nhìn Lý Thái hỏi. Nhi thần và hoàng huynh mỗi người ra 5 vạn lượng, không biết phụ hoàng cảm thấy thế nào. Đương nhiên hoàng huynh ở nhi thần nơi đó đổ kim, nhi thần biết một phần không thiếu dâng. Lý Thái cười đối với Lý Thế Dân nói, Cao Minh, ngươi cảm thấy thanh tước đề nghị này như thế nào? Lý Thế Dân mở miệng đối với Lý Thừa Càn nói, nhi thần cảm thấy như vậy 10 phần công bình. Lý Thừa Càn thở dài một hơi về sau. Đối với Lý Thế Dân nói, hiện tại kết cục này, đối với Lý Thừa Càn mà nói, cái kia cảm thấy đối với đã là tốt nhất, bằng không đúng như Lý Thái nói tới như vậy, chính mình liền thật bị động. Cao Minh, nếu như ngươi có như vậy thời cơ, biết xem thanh tước như vậy cho rằng chuyện cười nói ra sao? Lý Thế Dân nhìn Lý Thừa Càn hỏi, nghe được Lý Thế Dân. Lý Thừa Càn không khỏi cả người run lên, bởi vì Lý Thừa Càn trong lòng mình biết rõ, mình tuyệt đối là sẽ không bỏ qua như vậy thời cơ. Bất quá ở Lý Thế Dân trước mặt, Lý Thừa Càn tuyệt đối sẽ không như vậy nói, mà là một mặt chân thành đối với Lý Thế Dân nói. Nhi thần tự nhiên sẽ không dùng loại này âm độc phương thức. Đến hại huynh đệ mình, hôm nay lời nói trẫm cũng ghi tạc trong lòng. Nếu như sẽ có một ngày luộc đậu đốt cành đậu sự tình xuất hiện, thì đừng trách trẫm hạ thủ không lưu tình mặt. Lý Thế Dân một mặt uy nghiêm đối với hai người nói. Được, được, ngày vui hà tất khiến cho nghiêm túc như thế. Các ngươi đã vì ngươi phụ hoàng quyên 10 vạn lượng bạc. Cái kia chuẩn bị hiếu kính ít nhiều cho mẫu hậu đây. Trưởng tôn vô cấu mở miệng nói. Mẫu hậu. Phụ hoàng cần bạc chính là giang sơn xã tắc, người tại trong hậu cung ăn mặc không lo, muốn nhiều bạc như vậy làm gì nha? Lý Thái một bộ mặt như ăn mướp đắng, quay về trưởng tôn vô cấu nói, liền biết tiểu tử ngươi là vắt cổ chảy ra nước, vắt chảy ra nước. Bây giờ muội muội ngươi trường nhạc công chúa, đã gả cho trưởng tôn sung, mẫu hậu không được vì hắn chuẩn bị một số đồ cưới sao? Trưởng tôn vô cấu trắng Lý Thái một chút rồi nói ra. Lần này Lý Thừa Càn giành trước mở miệng nói. Mẫu hậu, nhi thần nguyện ý cùng hoàng đế. Đều cầm ra 25,000 lượng. Vì là tiểu muội coi như đồ cưới. Chuyện kia không hay. Chuyện nọ không hay. Chuyện nào hay. Chuyện nữ đế. Phu quân ẩn cư 10 năm.